Chương 462, phân ra thanh tịnh. Tạ Thượng miệng nói không có việc gì, trong hiện thực vô luận Hiển Vinh Chấn Lý vẫn là Lục Hổ đều bận bịu thành cầu. Hiển Vinh được chuẩn bị vào kinh đi tiền trạm công việc, mà Trương Ất Lục Hổ một cái chuẩn bị đi Sơn Đông mở ra chi nhánh, một cái thì muốn đuổi tại 15 tháng 6 trước tính thanh tư được thôn trang hạ thuê đều là đại công trình. Bất quá nghĩ Tạ Thượng mấy ngày nay mệt nhọc, Hồng Tảo đối mộ phần vụ một câu không đề ra, chỉ phụ họa cười nói, đây đều là tháng 8 chuyện, cách bây giờ còn sớm đi qua một năm đến lao ra khoa cử thật vất vả, ngược lại là thừa dịp hiện tại rảnh rỗi hảo hảo nghỉ một hồi, nhưng chờ vào kinh, mỗi ngày điểm báo lại đem vất vả. Hồng Tảo, Tạ Thượng đưa tay kéo lại tức phụ cợt nhả nói, ngươi theo giúp ta đến nằm chúng ta cùng nhau nghỉ. Hồng Tảo đưa tay cầm lấy trên bàn đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt lại còn có nửa canh giờ liền buổi tối hôm đó cơm, ta cùng ngươi nghỉ một khắc đồng hồ. An Tịch cùng trò chuyện nhưng thật ra là kiện rất mệt mỏi người sự tình, Hồng Tảo từ lâu khởi liền không nghỉ qua, hiện cũng nghĩ nằm Tạ Thượng cầu còn không được, xê dịch, nhượng ra bên cạnh một mảnh đất phương, Hồng Tảo không có làm sát bên Tạ Thượng nằm xuống. Tạ Thượng lập tức đưa tay ôm chặt Hồng Tảo eo. Hồng Tảo thấy nhưng không thể trách cầm Tạ Thượng tay, chớp mắt nói, nói hảo cùng nhau nghỉ liền hảo hảo nghỉ, đừng quên, ông ngoại bà ngoại cứu cứu còn ở đây. Chúng ta cũng không thể thất lễ nữa kia tối hôm nay chúng ta cùng nhau tắm rửa Tạ Thượng đưa ra yêu cầu. Hồng Tảo đỡ chán, Tạ Thượng cái này cố chấp cuồng, lại tới nữa Vân gia do người đuổi về ra qua 15, 14 từ sớm liền cáo từ đi. Chân trước đưa tiễn Vân gia trưởng bối, Lục Hổ liền cùng Trình Hiểu Hỉ đưa tới mới cũ 13 cái thôn trang hạ thuê sổ sách. Liên quan đến ở nhà chủ doanh, Hồng Tảo không chịu qua loa. Lập tức liền phóng Lục Hổ sửa sang xong một tờ giấy công tác thống kê không nhìn, ưu tiên lấy mới thôn trang nhỏ chướng trang một tờ lật xem Tạ Thượng tuy nói mặc kệ việc nhà, nhưng là tò mò mới thôn trang tiền lời, theo cũng lấy một quyển. Hai người đều sẽ trâu tâm tính, nhìn chướng đều không muốn bản tính, chỉ từng tờ sau này lật, trong lòng thì có kết quả. Nhìn xong một quyển, Hồng Tảo phương hỏi, cái này 7 cái thôn trang trang đầu tới sao? Lục Hổ trả lời, là Hồng Tảo nói. Thừa dịp bọn họ tại, ngươi cùng Hiểu Hỉ đem chúng ta làm chướng biện pháp đãi bọn họ nói một hồi. Tháng này đã qua một nửa, coi như xong, đánh xuống tháng khởi, tất cả khoản đều chiếu quy củ của chúng ta đến. Lục Hổ nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo lại nói, nhìn thôn trang tiền lời, mấy cái trang đầu đặt vào thôn trang kinh doanh thượng tính là tận tâm. Bất quá cái này tiền đồ so thanh trang chờ 6 thôn trang đến còn có chênh lệch. Lục Hổ. Ngươi cùng Hiểu Hỉ nghĩ nhiều một chút biện pháp nhìn như thế nào đem cái này tiền lời đề ra đi lên. Không nói một bước đúng chỗ, nhưng trong vòng 5 năm mấy cái thôn trang tiền lời được lương thanh trang chờ 6 thôn trang san bằng Trương Ất lập tức liền muốn đi Sơn Đông. Chờ hắn đem Sơn Đông chi nhánh khai ra đến sau, này nhân thủ chính là vấn đề. Các ngươi phải nhanh chóng thúc giục trang đầu nhóm đem biết chữ học đường khai ra đến. Gọi trong thôn trang 6 tuổi trở lên 22 tuổi phía dưới nam nữ hải tử cùng thanh trang chờ mấy cái trong thôn trang hải tử đồng dạng mỗi ngày đều nhận thức một canh giờ tự. Cái này 7 cái thôn trang cũng cùng thanh trang đồng dạng cho 10 bộ 300 ngàn, 10 bộ tăng rộng hiền văn, 10 bộ việc bếp núc chép, 2 bộ tứ thư ngũ kinh sang năm trung thu. Nhớ kỹ, sang năm trung thu, cái này 7 cái thôn trang lấy chồng trang người hầu đều phải cùng thanh trang, cái này 6 thôn trang trang người hầu một chương bài thi dự thi, thi thất bại cũng không cho chỉ thân. Thất học còn nghĩ thành thân sinh tử nằm mơ nghĩ nối roi tông đường, có thể, trước nhận thức đọc lưng im lặng ra một ngàn nở cái tự đến. Hiện tại làm địa chủ tuy nói cơm đến mở miệng, áo đến thì đưa tay, bị người hầu hạ được rất thoải mái, nhưng Hồng Tảo quên không được kiếp này đầu mấy năm đói khổ lạnh lẽo cùng cô lập bất lực. Cho nên Hồng Tảo như cũ hoài niệm mọi người đến trường, giáo dục cơ sở thông dụng kiếp trước nhất đặc quyền lại sướng, cũng không có bình quyền tới có cảm giác an toàn. Mà qua đi 10 năm, Trương Ất, Lục Hổ, Điền Thụ Lâm, Trình Hiểu Hỉ chờ của hồi môn tiểu tư trưởng thành càng là kiên định Hồng Tảo quyết tâm. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương. Hồng Tảo thầm nghĩ, hơn 10 cái thôn trang, gần vạn mẫu thổ địa, 2-3 ngàn trang người hầu, nàng làm lớn như vậy một mảnh đất bàn eo. Nghị trưởng trị cửu ăn, liền phải cấp dưới tay nhân sinh tồn phát triển cơ hội, mà không phải một mặt đem người làm heo nuôi. Nghĩ đến cơ hội, Hồng Tảo lại nói, Lục Hổ, ngươi nói cho mấy cái trang đầu, làm cho bọn họ lựa chọn 4 tiểu tư cùng 4 nữ hài nhi đến, ta chọn mang vào kinh mất đi giám khánh quyền lực chính là thả ra lồng sắt giã từng. Hồng Tảo tín nhiệm Lục Hổ Trình Hiểu Hỉ chờ thị tỷ tiểu tư, liền vì bọn họ nghĩ, còn phải tận khả năng giảm bọn họ phạm sai lầm cơ hội, đặc biệt sau này 3 năm nàng không ở Chí Thủy Thành. Chí Thủy Thành 13 cái thôn trang đem toàn quyền giao đến hắn hai thủ trong dưới tình huống nghe vậy Lục Hổ ngược lại còn mà thôi, Trình Hiểu Hỉ lại là trong lòng dùng mình Lục Hổ xuất thân Quế Trang. Quế Trang là Lý Mãn Độn thôn trang, không thể so Trình Hiểu Hỉ ra tại Thanh Trang, tự nhiên có một loại Thanh Trang nhất định phải tốt nhất cố thổ tình tiết. Tạ gia từ trong thôn trang tuyển tiểu tư nha đầu nhiều tại thu đông, hạ thu không nói không có, nhưng rất ít, đều là lâm thời bổ khuyết. Thái thái đặt vào hiện tại ném đi nói mang mới thôn trang người vào kinh, rõ ràng cho thấy gọi hắn đối từng cái thôn trang xử lý sự việc công bằng. Nhìn Hồng Tảo đuổi đi Lục Hổ, Tạ Thượng mới nói, lúc này vào kinh mang nhân hòa lưu lại nhìn phòng ở người danh sách rảnh rỗi đều muốn nghĩ đi ra, trong đó có thể sớm đi, liền khiến bọn hắn sớm điểm ngồi thuyền đi chậm rãi, một chuyến được một tháng, không được chúng ta đều đến kinh, cái này sai xử người vẫn còn ở trên đường. Hồng Tảo nói cho nói, lao ra, trang thuê bên này ta tính toán phái cho Khiêu Thích, Cam Hồi Trai sinh ý giao cho Hiền Chính, Lục Hổ lưu lại quản lý, Tây Viện bên này vừa lúc giao cho Cẩm Thư. Nhà chúng ta vào kinh thuyền khi nào mở ra ta bên này chuẩn bị chọn mấy cái mới chủ tử người gọi Bích Đài ngồi thuyền đưa đến kinh sư làm vậy nước quét nhà cùng trong cửa. Ngồi thuyền rảnh rỗi, nhường Bích Đài thuận đường đem người mới quy củ dạy. Nhắc tới quy củ, không khỏi lại luận cùng viện trong hiện quản nha đầu tiểu tử Chu Mama. Hiện liền không biết nương đối Chu Vượng có hay không có an bài Hồng Tảo nói cho Tạ Thượng không an bài Chu Mama duyên cớ, nương như là mang Chu Giác đi Sơn Đông, kia Chu Mama tất là muốn cùng đi. Tạ Thượng tiếp lời nói, cho dù không đi, nương cũng sẽ đem Chu Mama phái cho nhị đệ. Nương tổng cộng liền 4 thị tỷ, mà nhị đệ còn nhỏ, nương không yên lòng, nhất định phải cho hắn một cái thỏa đáng người. Hồng Tảo cười, lao ra suy nghĩ được chú đáo. Tạ Thượng cũng cười, được rồi, ngươi trong lòng nắm chắc liền tốt. Ta bất quá là Bạch nhắc nhở một tiếng. Trần Lương ra kho, Bạc nhập sổ thời điểm, Hiển Vinh đi đường bộ đi kinh thành trải phòng ốc đi tiền trạm. Đuổi đi Hiển Vinh, Tạ Thượng hồi viện nhìn đến Hồng Tảo nằm nghiêng trên giường nhịn không được ngạc nhiên nói, như thế nào sớm tinh mơ thưởng liền mệt dã rời kỳ thật Hồng Tảo trong lòng rất cao hứng, chỉ là thói quen tính mỗi tháng phạm lười mà thôi lao ra. Hồng Tảo đẩy ra Tạ Thượng thử chính mình ngạch ôn tay, ôn nhu nói, không có việc gì. Chính là trên người không có phương tiện, nghĩ nằm nằm mà thôi. Không có phương tiện Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển tư lời rõ ràng trong ý tứ, trong lòng lại không có chính mình dự đoán thất vọng từng cái một lần được con trai cố nhiên là tốt, nhưng kể từ đó hắn chẳng phải là lại đem người cô đơn, phân phòng sống một mình hắn thành thân còn không đủ một tháng đâu vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Tạ Thượng sửa nắm tức phụ tay nói. Ta làm cho người ta cho ngươi chiên tứ vật này canh. Tứ vật này canh Hồng Tảo đối Tạ Thượng quan tâm xong mâu nhịn không được thổ tảo. Ngươi biết được cũng quá nhiều nghe nói Hồng Tảo bên này uống tứ vật này canh. Vân thị vì thất vọng, thành thân đều nửa tháng. Con dâu lại vẫn không hoài thượng nên không phải thượng nhi tức phụ thân thể có cái gì tật xấu nhớ tới Hồng Tảo nhất quán tham ăn xinh lãnh. Vân thị phân phó nha đầu nói, nhanh chóng, gọi phòng bếp làm đường đỏ rượu nhưỡng phốc trứng cho thượng nhi tức phụ đưa đi. Cho nàng ấm áp thân mình xương cốt đuổi đi nha đầu, Vân thị nhịn không được cùng Tạ Tử An thở dài, thượng nhi tức phụ cái gì cũng tốt, chính là mùa hè này tham lệnh tật xấu chết sống không đổi được. Ta nói cho nàng biết bao nhiêu trở về, cái này băng dưa hấu, lạnh sữa chua không muốn ăn, nhưng là ăn không ngừng, như vậy như thế nào có thể hoài thượng nghe vậy Tạ Tử An nhịn không được cười nói, nhã nhi, ta nói ngươi có thể hay không không chỉ nghĩ đến cháu trai. Cũng đau lòng nhi tử vừa mới thành thân, ngươi mà hắn nhường khoan khoái khoan khoái. Vân thị yên tâm đi Tạ Tử An an ủi Vân thị, người nói quen mẫu bằng tử quý, tử dựa mẫu quý. Thượng nhi tức phụ trời sinh phú quý mệnh, con trai của nàng chính là quý tử. Cái này quý tử có thể tùy xử đầu thai sao tất là được chờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Cho nên kiên nhẫn đợi đi, nên đến thời điểm dĩ nhiên là đến nam nữ hoan ái tuy nói là thiên tính. Nhưng muốn nước vài khẩu tan chảy vẫn là được đợi một thời gian cọ sát, đặc biệt con trai của hắn vẫn là cái sơ ca. Làm người từng trải, Tạ Tử An biết rõ cháu trai này chuyện gấp không được. Vân thị nhất quán nghe Tạ Tử An lời nói. Nàng mắt thấy nam nhân không nóng nảy, cái này vội vã ôm tôn tử đầu góc nháy mắt cũng giảm không ít, lại cười nói, vẫn là lao ra kiến thức sâu. Tạ Tử An cười nói, thượng nhi đã phái Hiển Vinh vào kinh. ta bên này cũng tính toán ngày sau gọi Tạ Phúc đi Sơn Đông đi tiền trạm. Ngươi nhìn ngươi bên này có hay không có muốn dặn dò Tạ Phúc sự tình 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Hồng Tảo Đại Trang hậu tọa chém tới Tạ gia thôn tế tổ. Ngồi trên bốn người nâng tiệu quan, Hồng Tảo chưa phát giác thở dài, lòng nói không trách nàng cha mẹ chồng đều yêu ngồi tiệu. Người này thập cố kiệu thật là so xe ngựa, ngựa kiệu đều vững vàng thoải mái Tạ gia thôn hạ kiệu. Lữ thị xem ra tiếp kiệu Vân thị Hồng Tảo đều là một thân đỏ chót hoa y y, thân sinh ba cái con dâu cùng năm cái cháu dâu ngoại trừ váy ngoài đều mặc lam xanh biết hệ áo choàng, chưa phát giác cảm thán, hiện ngược lại là một đám đều học ngoan, không hề làm không biên giới vọng tưởng đối với từ Tạ Tử An dưỡng lao, Lữ thị rất nhìn thông suốt. Con riêng tài đại khí thô, phàm là nàng không sinh sự, con riêng căn bản không thèm để ý nàng về điểm này ăn dùng, chắc chắn hảo hảo nuôi nàng. Mà có con riêng phụ dưỡng, nàng nhà mẹ đẻ cháu cháu trai tâm có sợ hãi, đến cửa không dám lại lấy cứu ra tự cho mình là, vươn tay muốn tiền biết thu liễm, trong nhà khí đều thiếu đi thật nhiều. Con trai tức phụ hiện cũng biết phải hảo hảo hiếu kính nàng, không hề lấy lông gà vỏ tỏi sự tình đến phiền nàng từng cái phân ra bất quá hơn một tháng. Lữ thị cảm nhận được khó được thanh tĩnh sớm biết như thế, Lữ thị lòng nói, cái là sớm điểm phân ra tốt.